Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636. Chương 634. Bá khí Champion League điểm xuất phát. Nhìn thấy trên sàn thi đấu MU thủ phát cầu thủ biểu hiện xuất sắc như thế, dưới trận dự bị cầu thủ vậy thập phần hưng phấn. Lúc này, tâm tình không tệ, Griezmann cười lấy đối De Bruyne nói: "Kevin, Lingard có như thế biểu hiện xuất sắc, hơn nữa phê kia vậy trạng thái siêu thần, làm vì cầu thủ chủ lực ngươi, áp lực không nhỏ a." De Bruyne chế giễu lại: "Anthony, ngươi xem một chút Dybala biểu hiện, cũng có giống như ngươi lừa bóng cùng khống chế bóng năng lực. Hơn nữa sút gôn trình độ cũng rất tốt, ngươi áp lực hẳn là còn lớn hơn ta a." Griezmann gật gật đầu: "Ngươi nói không sai, cái này trận đấu mùa giải chúng ta đội bóng dẫn vào mấy tên mới cầu thủ thực lực đều rất mạnh. Chúng ta đều hẳn là có nguy cơ ý thức, bất quá dạng này càng tốt hơn. Nhìn thấy bọn họ xuất sắc phát huy, càng có thể xúc tiến chúng ta kỹ thuật tăng lên." De Bruyne nghiêm túc nói: "Hơn nữa chỉ có câu lạc bộ càng cường đại, chúng ta mới có thể càng cường đại, mới có thể có cơ hội cầm tới càng nhiều quán quân." Nói không sai. Theo trọng tài chính còi vang, hiệp một tranh tài kết thúc rồi. MU cầu thủ cao hứng bừng bừng mà trở về phòng thay quần áo, chờ đợi Kim Tiger mới chỉ thị. Rời đi sân bóng thời điểm, Lampard lần nữa quay đầu nhìn một chút trên sân bóng Liverpool. Hôm nay chi này Liverpool để hắn cảm giác 10 phần không quen. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ đưa vào rồi mấy tên xuất sắc cầu thủ, đấu pháp xảy ra một chút biến hóa mà đại soái mới Klopp gia nhập liên minh cũng làm cho Liverpool khí chất xảy ra một chút cải biến. Bất quá cái này đều không phải là Lampard cảm thấy xa lạ nguyên nhân. Bởi vì Gerrard không có ở đây. Tại năm nay mùa hè, Gerrard rời đi rồi Liverpool, đi xa American League. Biết được sau chuyện này, Lampard trong lòng 10 phần không dễ chịu. Một chi Premier League uy tín lâu năm đội bóng, vì cái gì liền dung không xuống chính mình đội bóng công thần nguyên lão đâu. Mặc dù bây giờ FIFA đàn là tiền tài thời đại, nhưng là đối với Gerrard cái này loại Liverpool công huân lão thần, hắn tồn tại ý nghĩa là không thể tầm thường so sánh. Rất nhiều người nhắc lên Liverpool, đầu tiên liền nhớ lại là Gerrard. Bọn họ đã là chặt chẽ, không thể tách rời một phần. Hôm nay trận đấu này nhìn thấy đối thủ trận doanh bên trong thiếu đi cái kia người mặc hào quần áo chơi bóng truyền kỳ, Lampard trong lòng sinh ra rồi một tia thương cảm. Mà tại đội khách trong phòng thay quần áo, liền một chút Liverpool lão tướng vậy nghĩ đến, nếu như bây giờ có Gerrard ở đây trên, như vậy đội bóng sẽ là cái dạng gì? Bất quá những này cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Gerrard đã rời đi rồi Liverpool, sẽ không bao giờ lại lấy cầu thủ thân phận trở về rồi. Lúc này, Klopp đi vào phòng thay quần áo, hắn nhìn lấy chính mình đội viên, trên mặt lộ ra rồi vẻ mặt nghiêm túc. "Kỳ thật tại trận đấu này trước đó, ta không có cho rằng đá với MU ý nghĩa nặng bực nào lớn. Ta thậm chí đang nghĩ, hắn tổng không thể so với ta tại Bundesliga tham gia Garon khu derby càng thêm nóng nảy a. Thế nhưng là không nghĩ tới, ta thật nghĩ sai. Ta theo Kim Tiger là bạn tốt. Đương nhiên, tại ta đến Liverpool trước đó, chúng ta là bạn tốt. Nhưng là tại vừa rồi ta cùng hắn lúc bắt tay, ta có thể rõ ràng từ trên mặt hắn nhìn thấy địch ý. Một khắc này ta mới biết rõ trận đấu này trình độ trọng yếu. Bọn tiểu nhị, ta biết rõ hôm nay các ngươi gặp được một chút khó khăn. Ở chỗ này đá bóng cảm giác cái này không tốt. Ta cùng các ngươi cảm động lây, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể treo lên tinh thần đến. Cầm ra The Red huyết tính, theo MU hung hăng mà làm một cuộc, cho các ngươi tranh một hơi, vậy trợ giúp ta thắng được cùng Kim Tiger cái này trận chiến đấu. Mặc dù mới đi vào Liverpool thời gian không dài, nhưng là Klopp uy tín vô cùng tốt. Nghe được hắn nói như vậy, The Red cầu thủ lớn tiếng ứng hòa lấy Klopp. The Red khí thế dần dần bắt đầu rồi. Klopp âm thầm cao hứng. Đừng nhìn MU dẫn trước hai bóng, nhưng nhìn hiện tại Liverpool sĩ khí tăng vọt. Nửa chặng sau hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Kim Tiger biểu dương các cầu thủ biểu hiện. Hắn yêu cầu mọi người nửa chặng sau tiếp tục tiến công. Không cần cho Liverpool bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mà Kim Tiger vậy nhắc nhở lần nữa các đội viên. Tuyệt đối không nên khinh địch. Liverpool tại nghịch cảnh bên trong thực lực là 10 phần đáng sợ. Nửa chặng sau khi bắt đầu, Liverpool tiến công dần dần có rồi càng nhiều khởi sắc. Bản trận đấu mùa giải mới vừa từ Bundesliga Hoffenheim gia nhập liên minh đội bóng Firmino. Liên tục lấy được rồi mấy lần không tệ tiến công cơ hội. Hôm nay cùng hắn hợp tác là bản trận đấu mùa giải từ Aston Villa chuyển nhượng mà đến Benteke. Cái này hai tên cầu thủ giá trị bản thân đều vượt qua 4.000 vạn euro. Năm nay mùa hè tốn hao rồi Liverpool gần tới 100 triệu euro chuyển nhượng phí. Cái này hai tên cầu thủ đều là lực trùng kích cực mạnh cầu thủ. Bọn họ một khi trạng thái đánh tới, đối với MU sau trận phòng thủ là uy hiếp rất lớn. Bất quá trận đấu này Van Dijk cùng Koulibaly biểu hiện hết sức xuất sắc. Koulibaly tại thẻ đỏ ngừng thi đấu một trận về sau. Hắn cấp tốc trở về đội hình ra sân. Kim Tiger đối với hắn coi trọng trình độ có thể thấy được lốm đốm. Toàn bộ hơn nửa hiệp thời điểm, MU mới trung vệ tổ hợp đem Firmino cùng Benteke phòng thủ không có chút nào thành tích. Bọn họ bảo phát ra cấp thế giới trung vệ tổ hợp tiềm lực. Để dưới trận Kim Tiger 10 phần mừng rỡ. Tại tranh tài thứ 69 phút đồng hồ, MU lấy được rồi một cái trước trận free kick. Lampard đem bóng truyền đến trung lộ. Lewandowski ngực ngừng bóng về sau. Sút gôn đắc thủ. 3-0. MU thắng chắc rồi. Nhìn thấy chính mình âu yếm đội bóng tại sân nhà đem cái chết địch Liverpool đè xuống đất ma sát. MU fan hâm mộ lớn tiếng reo hò. Sảng khoái vô cùng. Thắng được xinh đẹp, quá đẹp rồi, we are the champion, tiếp lấy đánh, đừng có ngừng, lại tiến một cái, nghe trên khán đài fan hâm mộ reo hò, Kim Tiger hưng phấn mà huy vũ liên tục nắm đấm, hắn bên mặt nhìn một chút Klopp, chỉ gặp hắn sắc mặt tái xanh, chính tại bên sân nổi trận lôi đình răn dạy các cầu thủ chằm chằm người không kín. Trong thời gian kế tiếp, Kim Tiger bắt đầu làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi đội trưởng Valencia. Để tuổi trẻ Kimmich đi lên rèn luyện trên người ăn vào một chương thẻ vàng Koulibaly hả? Chàng, để Umtiti thay thế hắn vị trí cuối cùng dùng Kroos thay đổi rồi thể lực chống đỡ hết nổi Lampard. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Liverpool bắt đầu điên cuồng tấn công. Bọn họ thậm chí không còn cân nhắc chính mình phòng thủ rồi. Chỉ là muốn lật về điểm số. Dù là chỉ là lật về một bóng cũng tốt. Ít nhất mặt mũi trên hơi chút đẹp mắt một chút. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, MU nguyên duy trì đối tràng diện khống chế. Mấy tên tiến công cầu thủ càng đánh càng thoải mái. Nhiều lần cơ hội đều kém một chút mà lần nữa công phá Liverpool khung thành. Bất quá có chút đáng tiếc là, tại tranh tài phút thứ 5 thời điểm, Liverpool thông qua một lần phạt góc cơ hội, Firmino đầu chùy lật về rồi một bóng, để MU không phong đối thủ ý nghĩ tan vỡ, làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. MU nương tựa theo các cầu thủ đặc sắc biểu hiện, lấy 3-1 điểm số tại sân nhà chiến thắng Liverpool. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng được cái này trận quốc gia derby thắng lợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.